Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, cao điệu đăng tràng. Tiên Thiên Học Viện, cửa lớn, nơi này vốn là một mảnh mênh mông bình nguyên, trùng trùng điệp điệp, không có vật gì. Vào lúc đó, ở học viện cửa lớn phía trước, thì là xuất hiện một cái lâm thời dựng đài cao. Trên đài cao, Vạn Lý Tuyết, Huyền Phong, Vũ Long cùng Kính Nguyệt đám người thì là xếp thành chữ nhất. Đứng ở đài cao phía trước, đủ chừng 1 vạn người. Những người này, chính là Thái Hư Học Viện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Bọn họ chính là bị Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế tù binh tới. Lúc này, bọn họ liền xếp tại trên đài cao, chờ đợi Diệp Dương thời gian. Nếu là Diệp Dương quá thời gian đều không có xuất hiện. Như vậy, dựa theo Tiên Thiên Học Viện thuyết pháp, bọn họ cái này hơn vạn người đều sẽ bị đánh giết ngay tại chỗ. Không phải chỉ có mấy chục người sao? Làm sao đột nhiên biến thành hơn vạn? Nguyên lai, ban đầu ở mộng huyễn tiên cảnh thời điểm, Diệp Dương là đem nguyên bản thu vào tâm linh thế giới những người kia toàn bộ đều phóng xuất. Bởi vậy, về sau, bọn họ rời đi mộng huyễn tiên cảnh sau đó, toàn bộ người đều ở nơi này. Bởi vậy, cuối cùng mới có thể bị Tiên Thiên Học Viện Tiên Đế một mẻ hốt gọn. Trên đài cao, ngoại trừ Vạn Lý Tuyết đám người bên ngoài, chính là Tiên Thiên Học Viện mấy cái đại nhân vật tọa trấn tại đài cao hậu phương. Mà ở đài cao phía dưới mặt, tứ phía bát phương cũng đã tụ tập đầy Tiên Thiên Học Viện học sinh. Bọn họ đều là đến xem náo nhiệt, mà có ít người thì là muốn quen biết một chút cái này trong truyền thuyết Diệp Dương. Dù sao, bọn họ phó viện trưởng liền là bị Diệp Dương xử lý. Bọn họ đều mơ tưởng nhìn xem Diệp Dương cái này tiểu bối. Đến cùng là phương nào thần thánh? Chẳng lẽ hắn có 3 đầu 6 tay hay sao? Chiến lực kinh khủng như vậy. Thời gian không ngừng trôi qua. Cự ly một khắc cuối cùng càng ngày càng tới gần. Mà trên đài cao, Vạn Lý Tuyết đám người thì đều bảo trì bình tĩnh sắc mặt. Đặc biệt là những cái kia càng là hiểu rõ Diệp Dương người. Bọn họ sắc mặt thì càng bình tĩnh. Không có bất kỳ người nào có vẻ sợ hãi. Thậm chí, cho dù là Vạn Lý Phó cũng không có sợ hãi cái gì. Bởi vì, bọn họ tin tưởng vững chắc, Diệp Dương là sẽ không từ bỏ bọn họ. Bất luận như thế nào, Diệp Dương đều sẽ tới. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ Diệp Dương. Chỉ là, không biết bọn họ có hay không nghĩ tới. Diệp Dương nhất định là sẽ không từ bỏ bọn họ. Nhất định sẽ chạy đến. Nhưng Diệp Dương có thể hay không tại hạn định thời gian bên trong đuổi tới. Những cái này tiểu tử ngược lại là kiên cường. Thế mà sắp chết đến nơi còn duy trì nội tâm bình tĩnh. Thực sự là khó được a. Nhìn thấy Vạn Lý Tuyết đám người bộ dáng, cho dù là Tiên Thiên Học Viện các đại nhân vật cũng nhịn không được biểu thị tán thưởng. Mà ở tán thưởng đồng thời, bọn họ cũng không nhịn được đem Vũ Long đám người cùng Tiên Thiên Học Viện các học sinh tiến hành. So sánh, nếu như lúc này đứng ở trên đài cao là Tiên Thiên Học Viện các học sinh đâu? Ở dưới loại tình huống này, bọn họ hay là bảo trì như thế thong dong cùng bình tĩnh sao? Dưới so sánh, những cái này đại nhân vật liền không nhịn được khẽ gật đầu một cái. Tiên Thiên Học Viện khẳng định sẽ có người cũng sẽ bảo trì thong dong bình tĩnh. Nhưng đại bộ phận người tuyệt đối không thể nào làm được Vũ Long đám người như vậy. Những cái này chính là Thái Hư Học Viện bồi dưỡng đi ra học sinh sao? Tiên Thiên Học Viện các đại nhân vật không nhịn được suy nghĩ sâu xa. Bọn họ coi là Vũ Long đám người có phản ứng này là Thái Hư Học Viện công lao. Thật tình không biết, cái này kỳ thật cùng Thái Hư Học Viện cũng không có quan hệ thế nào. Bọn họ sở dĩ như thế bình tĩnh là bởi vì Diệp Dương duyên cớ. Bọn họ tin tưởng Diệp Dương. Bọn họ đối Diệp Dương có lòng tin. Hơn nữa, đang cùng Diệp Dương ở chung một đoạn thời gian, bọn họ cũng nhận lấy Diệp Dương ảnh hưởng, xử sự so người bình thường phải tỉnh táo nhiều. Còn có không đến nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, nếu là Diệp Dương không có xuất hiện, như vậy chúng ta trước hết giết chết trong đó một người. mà kế tiếp nửa canh giờ Diệp Dương còn không có xuất hiện lời nói. Chúng ta liền giết chết 10 người. Cứ thế mà suy ra, cho đến đem tất cả mọi người giết mới thôi. Tiên Thiên Học Viện, một cái tiên quân bay người lên đài cao, đứng ở đài cao phía trước quát lớn. Không biết Diệp Dương về không trở lại. Thái Hư Học Viện bên kia tựa hồ còn không có gì động tác. Tựa hồ không nghĩ chuyến này vũng nước đục. Đài cao phía dưới, đám người đang sôi nổi nghị luận. Mà Vũ Long, Vạn Lý Tiết đám người vẫn như cũ duy trì bình tĩnh biểu lộ. Bất động thanh sắc, Thái Hư Học Viện tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Mà Diệp Dương một người trở về nơi này sao? Đây tuyệt đối là nhận lấy cái chết a. Ta suy đoán hắn hẳn là sẽ không đến. Ngớ ngẩn mới có thể đến. Đến hắn khẳng định không cách nào sống sót rời đi. Vì những người này mà đưa xong tính mạng mình. Trên cái thế giới này còn có như thế vĩ đại người sao? Sợ là Diệp Dương căn bản liền không có dạng này ý nghĩ a. Đến đây chịu chết, dù sao ta là sẽ không như thế làm. Bây giờ nói đến còn hơi sớm. Rửa mắt mà đợi a. Nửa canh giờ mà thôi. Rất nhanh liền đi qua. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Rất nhanh liền đi qua nửa canh giờ. Mà ở cái này đoạn thời gian bên trong, Diệp Dương không có xuất hiện. Thái Hư Học Viện phương diện cũng không người tới. Vũ Long, Vạn Lý Tiết đám người lẫn nhau đối mặt. Bởi vì bị phong ấn thực lực, cho nên bọn họ đều không cách nào trực tiếp truyền âm giao lưu. Nhưng lại không muốn nói chuyện, chỉ có thể lấy ánh mắt đi giao lưu. Sắc mặt bảo trì bình tĩnh, nhưng đám người đôi mắt chỗ sâu tại lẫn nhau đối mặt thời điểm. Vẫn là không nhịn được lướt qua vẻ lo âu. Bọn họ không phải không sợ chết, bọn họ cũng sợ chết. Nếu như Diệp Dương thật không cách nào kịp thời chạy tới lời nói, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Bọn họ cũng không muốn cứ như vậy chết rồi a. Đương nhiên, bọn họ mặc dù sợ chết, nhưng sẽ không tham sống sợ chết, mà là lựa chọn thản nhiên đối mặt. Thời gian đã đến, tất nhiên Diệp Dương còn không có xuất hiện. Vậy liền bắt đầu cái thứ nhất a. Ân, Vạn Lý Phó, người nguyên bản chính là chúng ta Tiên Thiên Học Viện đệ tử. Sau đó lại là phản bội Tiên Thiên Học Viện. Hôm nay trước hết từ trên người ngươi khai đao, đưa ngươi chém giết. Trên đài cao, cái kia tiên quân hét to một tiếng, đồng thời hắn càng là lộ ra đại thủ, lăng không đã bắt hướng về phía Vạn Lý Phó. Vạn Lý Tuyết, Vũ Long đám người sắc mặt tức khắc biến đổi. Bọn họ sớm liền đã nghĩ đến Tiên Thiên Học Viện sẽ thật động thủ. Thậm chí bọn họ đều nghĩ qua cái thứ nhất bị lấy ra khai đao là bọn họ. Lại là không ai nghĩ đến Tiên Thiên Học Viện thế mà cầm Vạn Lý Phó khai đao. Các ngươi đại gia, Vạn Lý Phó đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo liền tức miệng mắng to lên. Các ngươi những cái này đồ khốn kiếp. Ta đều nhớ. Thập bát năm sau đó ta lại là một đầu hảo hán. Đến lúc đó chờ ta trở về. Ta tất nhiên san bằng các ngươi Tiên Thiên Học Viện. Vạn Lý Phó mắng to. Lại là không sợ tử vong. Hắn chỉ là 10 phần phẫn nộ mà thôi. Lại là cũng không sợ chết. Sắp chết đến nơi. Nói nhảm còn nhiều như vậy. Cái kia phụ trách được hình tiên quân cười lạnh một tiếng. Đại thủ mãnh liệt vỗ xuống. Vạn Lý Phó thực lực sớm liền đã bị phong ấn. Lúc này, tiên quân một trưởng vỗ xuống. Hắn căn bản không cách nào phản kháng. Một trưởng này tất nhiên nhường hắn thịt nát xương tan. Linh hồn cùng tâm linh đều bị tiêu diệt, triệt để tử vong. Nhìn xem tiên quân đại thủ nhanh chóng vỗ xuống, Vạn Lý Tiết đám người không khỏi chuyển quá mức, hoặc là dứt khoát nhắm lại hai mắt. Bọn họ hiện tại giống như là đợi làm thịt cừu non đồng dạng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn mình bị đồ sát. Bọn họ nhìn không được. Phù phù, liền ở lúc này, cái kia phụ trách được hình tiên quân lại là đột nhiên ngã xuống đất. Mà lúc này, hắn đánh ra thủ trưởng cự ly Vạn Lý Phó liền chỉ có nửa cái bàn tay khoảng cách. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này, đám người cùng đều sợ ngây người. Trong lúc nhất thời, còn không người kịp phản ứng. Cái kia tiên quân chết rồi. Hắn trên người không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Sau một hồi lâu, rốt cục có người phản ứng lại. Lập tức, Tiên Thiên Học Viện học sinh liền oanh bắt đầu chuyển động. Đây chính là tiên quân a, bị người nào đánh giết? Người nào có cái này năng lực? Chẳng lẽ Thái Hư Học Viện tiên đế đến? Cũng chỉ có tiên đế mới có thể vô thanh vô tức đánh chết một cái tiên quân. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, những cái kia tọa trấn trên đài cao Tiên Thiên Học Viện đại nhân vật cũng nhao nhao động dung, một mặt vẻ kinh nộ. Cho dù là bọn họ, đều không biết cái kia tiên quân là như thế nào chết mất. Nhưng, tiên quân thật là chết mất, ở bọn hắn dưới mắt chết, mà bọn họ lại là không phát giác gì. Là ai? Mấy cái đại nhân vật đi tới tiên quân thi thể bên cạnh, bắt đầu kiểm tra lên, mà có một cái đại nhân vật thì là hét to một tiếng. Nhục thân không có bất kỳ tổn thương gì, tâm linh thế giới cũng hoàn hảo. Linh hồn. Là linh hồn công kích, là Diệp Dương đến, đi qua một phen kiểm tra sau, đám người rốt cục phát hiện, tiên quân linh hồn đã bị người sinh sinh xóa đi, linh hồn bị rảo sát, tiên quân tự nhiên ngã xuống đất mà chết, đáng thương cái này tiên quân, sợ là liền bản thân làm sao chết đều không biết, bất quá, hắn chết cũng thật sự là thống khoái, không có bất luận cái gì đau đớn, không sai. Là thiếu gia ta đến. Ở cái kia đại nhân vật lên tiếng kinh hô đồng thời, một cái trong sáng thanh âm từ xa không xa xa truyền tới. Đồng thời, một cái thanh niên cũng xé rách hư không, từ trong hư không từng bước một đạp đi ra, chậm rãi tới gần. Hắn liền là Diệp Dương. Tiên Thiên Học Viện các học sinh đối Diệp Dương đại danh có thể nói là như sấm bên tai, nhưng cũng không có mấy người gặp qua Diệp Dương, cho nên cùng đều không quen biết Diệp Dương. Diệp Dương rốt cục vẫn là đến. Nhìn thấy Diệp Dương xuất hiện, Vạn Lý Tuyết, Vũ Long đám người trong lòng tức khắc thở dài một hơi. Tựa hồ, Diệp Dương đến sau, bọn họ liền an toàn một dạng. Diệp Dương, ngươi làm càn. Tiên Thiên Học Viện các đại nhân vật tức giận dị thương. Một cái đại nhân vật càng là lăng không hướng về phía Diệp Dương một bàn tay liền đánh ra. Đế uy cuồn cuộn, uy năng kinh thiên, hắn muốn tại trước tiên liền đem Diệp Dương đánh chết ngay tại chỗ sao? Diệp Dương lại là không hề sợ hãi, liền cho phép các ngươi giết ta người, không cho phép ta giết các ngươi người. Cái này cái gì đạo lý? Lại nói, nếu như ta không giết đi cái kia tiên quân, hiện tại chết không phải hắn mà là Vạn Lý Phó. Ngươi nói ta ứng không nên khoảnh khắc tiên quân đâu. Trên thực tế, nghiêm chỉnh mà nói, cái kia tiên quân chết cùng ta cũng không có quan hệ thế nào. Mà là bọn họ hại chết hắn. Nếu không phải các ngươi không phải gọi hắn phụ trách hành hình, hắn bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng đâu. Nơi nào sẽ chết rồi. Ở Diệp Dương vừa nói, cái kia đại nhân vật công kích lại là không có bất luận cái gì dừng lại nhanh chóng đánh ra. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cũng là không hề sợ hãi. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta nắm giữ Phệ Hồn Châu? Nếu như ngươi đại thủ còn dám tiến thêm nửa phần, những cái này đài cao chung quanh Tiên Thiên Học Viện các đệ tử, sợ là có hơn trăm vạn người a. Không biết bọn họ linh hồn có thể hay không ngạnh kháng ta Phệ Hồn Châu một kích đâu. Diệp Dương không có sợ hãi. Vù, tiếng nói còn không có rơi xuống, cái kia xuất thủ đại nhân vật đại thủ liền đột nhiên dừng lại ở tại trong hư không. Không còn dám tiến thêm nửa bước. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút,